Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 734, chương 733 không thể vượt qua chênh lệch. Đen nhánh dưới đêm trăng, sáng chói hỏa phấn vẫn đều đang bay múa lấy, nhưng cái kia người khoác hoa lệ áo khoác thiếu niên chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới. Có như thiên thần, Rama liền nhìn xuống nhìn phía dưới Alice, nhưng Alice đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hướng Rama. Ta liền biết, cuối cùng khẳng định là ngươi theo đuổi ta. Alice trên mặt rốt cục hiện ra có chút đắng chát, cũng nói lời như vậy. Nghe vậy, Rama lại là không nói gì, bởi vì, Bạch, giống như quỷ mị, xin thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở Rama sau lưng. Thon dài chân như đao, một bên bổ ra đại khí, một bên nguyên vẹn chém xuống, hung hăng đánh tới hướng Rama đầu. Tại, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, hiệu quả dưới, xin này phổ phổ thông thông đá một cái đều lộ ra là như vậy, uy lực 10 phần. Nếu là bị đánh trúng, như vậy, xương sọ vỡ nát chẳng qua là việc nhỏ. Chỉnh cái đầu trực tiếp nổ tung đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Đương nhiên, này không cách nào thành công. Bành, xin như giao quân dụng hạ đá. Tại một tiếng trầm trọng tiếng va đập bên trong, rơi vào đen nhánh áo choàng bên trên, Rama lần đầu đều không có chuyển tới. Tựa như là hoàn toàn không có phát giác được đến từ sau lưng tập kích một dạng. Chỉ có trên người áo khoác như là sống lại, một cái lật qua lật lại, vạt áo hóa thành áo choàng, chặn xin một kích này, trùng kích kình phong đang rơi xuống chân cùng với áo choàng ở giữa nổ tung. Hứ, xin không khỏi líu lưỡi lên tiếng, hiển nhiên vì mình đánh lén không có đạt được mà thấy ảo não. Thế nhưng, có qua có lại, nếu có khả năng công kích Puppeteer, vậy cái này một bên cũng không khách khí. Rama vẫn không có quay đầu, chỉ là lơ đễnh nói xong như vậy vừa mới nói xong. Cáp, người mặc kimono đo thiếu nữ theo rừng cây một bên khác thả người mà xuống. Như thiên thạch một dạng, lại như giống như sao băng. Đối phía dưới Alice vung mạnh rơi xuống đồng dạng uy lực 10 phần đá một cái. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang rền vang lên. Ya ya nhất kích nhường rừng cây một góc trực tiếp nổ lên giống như suối phun ngắt quãng phun trào. Cát bụi, nhường cái kia một mảnh mặt đất đều như sụp đổ giống như. Từng điểm đứt đoạn, nổ ra vô số đá vụn cùng gạch ngói vụn. Ya ya liền từ giữa một nhảy ra, chỉ ở nơi đó lưu lại một hố sâu, đã chứng minh nàng một kích này liền mảy may hạ thủ lưu tình đều không có. Nhưng mà, ya ya nhất kích đồng dạng không công mà lui. Bạch, Alice thân ảnh liền tại một trận hải thị thận lâu ảo ảnh lay động bên trong xuất hiện tại một bên khác, nửa quỳ tại một cái cây trên nhánh cây, chậm rãi thở phì phò. Đương nhiên, đây không phải Alice sử dụng thuấn gian di động loại hình thủ đoạn, mà là nàng sớm liền rời đi tại chỗ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một mê hoặc người khác ảo ảnh mà thôi. Cái này là Alice một mực tại sử dụng ma thuật, hư tưởng, tên như ý nghĩa, này là có thể lệnh người sử dụng đạt được thao túng ảo ảnh năng lực, tiến tới đem biến thân, ẩn nấp, mê hoặc cùng với ngụy trang các loại hiệu quả tập hợp vào một thân ma thuật. Alice liền là sử dụng cái này ma thuật tới giả mạo Cedric, càng ngụy trang chính mình, còn có thể đem dùng trong chiến đấu. Cùng xin, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, tiến hành giao thế sử dụng, nhường xin phát huy ra mê hoặc kẻ địch tính năng, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Alice ngay tại Rama xuất hiện trong nháy mắt bên trong sử dụng cái này ma thuật, lưu lại một đạo ảo ảnh tại chỗ, chính mình thì là bằng vào thao túng ảo ảnh trở nên trong suốt hóa, ý đồ rời đi, mà một cử động kia, ngược lại cứu được Alice một mạng. Đừng trốn, Yaya khẽ kêu lên tiếng, không chút do dự liền lần nữa nhảy lên một cái, hướng về phía nửa quỳ ở trên nhánh cây Alice vung ra mang theo gào thét kình phong nắm đấm. Bành, tiếng nổ tung bên trong, Yagan nắm đấm đem cây cối cho đánh nát, khiến cho nó mảnh vỡ cùng lá cây đều tại lung tung bay lượn. Chỉ bất quá, tại Yaya động thủ trước đó, Alice vẫn như cũ vô cùng bén nhạy sử dụng ma thuật. Lưu tại chỗ vẫn như cũ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bản thân thì là xuất hiện ở một nơi khác. Yaya phát hiện điểm này, như thở gấp một dạng, không ngừng thả người nhảy vọt, đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây liên tiếp xuất hiện tiếng oanh kích, nhường đá vụn gạch ngói vụn cùng cát bụi gió lốc đều thỉnh thoảng chứa lên, dung chuyển lấy đại địa cùng không khí. Yaya cứ như vậy một mực truy kích lấy Alice, đối Alice oanh ra như bài sơn đảo hải quyền anh cùng đá kích. Có thể mỗi một lần đều chỉ có thể đánh trúng Alice lưu tại chỗ ảo ảnh. Alice bản thân thì sớm đã không thấy tung tích, đến ở giữa không trung. Rama đồng dạng nghênh đón xin mãnh liệt thế công. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Xin giống như triệt để phân liệt ra tới, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Tại Rama quanh người vừa đi vừa về bay lượn, dùng hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, ma thuật hoàn mỹ khống chế thể xác phần tử chuyển động. Nhưng mình có thể phát huy ra kinh người cao tốc không nói, còn có thể xẹt qua từng cái gần như không có khả năng hành động quỹ tích, làm ra vật lý pháp tắc chỗ không cho phép đủ loại động tác. Theo bốn phương tám hướng đối Rama phóng xuất ra liên miên không dứt đá kích. Bành ngành bành bành bành. Xin đá kích liền uyển như mưa rông gió bão đem Rama thân ảnh nuốt mất. Nhấc lên từng đợt trầm muộn đập nện âm thanh, nhường đại khí cũng vì đó hỗn loạn. Thế nhưng là, cùng Yaya một dạng, xin đối Rama công kích toàn bộ đều không tổn thương được Puppeteer. Địa phương khác nhau ở chỗ, Yaya là bị ảo ảnh cho mê hoặc, xin thì là bị áo khoác ngăn cản xuống. Chỉ gặp, xin hết thảy công kích liền toàn bộ đều rơi vào không gió mà bay kim ô lớn trên áo. Nhường kim ô áo khoác một bên huy sái ra vô số sáng chói hỏa phấn, một bên như là dục dịch như bóng đen không ngừng nổi lên. Vạt áo hóa thành áo choàng, tại Rama quanh người vừa đi vừa về chập trùng, ngăn lại xin tất cả công kích. Đây là tại dạ hội lên tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tình cảnh. Bởi vì dạ hội tuyệt đối cấm chỉ nhằm vào Puppeteer tiến hành công kích quan hệ. Cho dù là Rama, nếu như chẳng ngờ trái với quy tắc, cái kia liền sẽ không đối Puppeteer phát động công kích, mà tại đây bên trong, hai cỗ cao cấp đo liền phân biệt đối với đối phương Puppeteer tiến hành mãnh công. Hơn nữa còn là tuyệt không hạ thủ lưu tình loại kia. Này nếu là đổi lại tại dưới tình huống bình thường, vậy chỉ sợ là hai bên hội liều cái lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, vô luận là Rama vẫn là Alice, thực lực cao thấp tạm thời không bàn, năng lực tự bảo vệ mình lại cũng đều tương đương sung túc, khiến cho đến hai người dù cho đối mặt lẫn nhau đo tiến hành mãnh công đều có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng Rama cùng Alice cuối cùng vẫn là có không thể vượt qua chênh lệch. Alice nhiều nhất liền là chỉ có thể tự vệ, nhưng không có năng lực chiến đấu. Rama không giống nhau, đánh đủ chưa? Từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu đi xem xin Rama liền khoan thai nói như vậy lời nói. Chợt, nếu đánh đủ rồi, vậy liền cho ta, thành thành thật thật dừng lại, đi. Rama thản nhã trong giọng nói mang theo mang, tới không thể coi thường lực lượng. Chú lực liền theo Rama trên thân chậm rãi phát ra, nhường câu này mang theo lực lượng lời nói có hiệu lực. Ngoặc kép chấm than. Tại Rama quanh người tác dụng cuồng phong mưa rào bỗng nhiên dừng lại. Xin duy trì hạ đá tư thế xuất hiện tại Rama trên đầu phương. Toàn thân lại là rốt cuộc không thể động đậy, khiến cho hắn mặt lộ vẻ kinh sợ. Rama ốc này mới dương mắt màn, nhìn về phía trước mắt Mercenat binh sĩ.